Thái tử quá xấu bụng, chương 302, đại hôn, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghìn cây cạch cụ biết rõ, không thể giấu giếm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Huyền Âm nói. Vậy thì như thế nào à, các ngươi bây giờ có thể như thế nào? Nhìn con gái của ngươi chết, tư vị này có phải rất không dễ chịu hay không à? Nghìn chảy nho nhã kinh ngạc nhìn nghìn cây cạch cụ. Nha, nhị tỷ hắn thế nhưng hạ thủ với một đứa bé. Điểm này, nghìn chảy nho nhã cũng có chút khó tiếp nhận nổi. Hắn lập tức nói, nhị tỷ, sao ngươi có thể ra tay với một đứa con nít, đó là vi phạm quy định của Thiên Ngân Thành chúng ta. Nghìn cây cạch cụ liếc nghìn chảy nho nhã, nói, ngươi giúp đỡ ngoại nhân à, sao ngươi không suy nghĩ hắn đối với ta như thế nào? Nghìn chảy nho nhã thoáng không biết nói gì, bởi vì nàng là chị ruột của mình, hắn bất đắc dĩ nhìn Sở Chỉ Nguyệt, cũng chỉ có thể hít một hơi, không nói, đối với việc này, Bắc Huyền Âm là cảm thấy không cần nói gì nữa. Chuyện này dù sao cũng đã qua rồi, hắn thì lo lắng Sở Chỉ Nguyệt chú ý việc này, liền vô thức cầm tay Sở Chỉ Nguyệt, nắm thật chặt, nhưng không thể tưởng được Sở Chỉ Nguyệt cũng cười cười, nói, hắn đối với ngươi như thế nào, ngươi nói một chút à, khi đó, Bắc Huyền Âm không muốn lấy nữ tử khác, bất quá bởi vì Thiên Tôn bắt buộc, cùng với Thiên Ngân Thành áp bách, hắn chỉ có thể thuận theo, kỳ thật chính là giả bộ một chút, sau đó sẽ nghĩ biện pháp ly khai, chỉ đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Nàng cùng Bắc Huyền Âm khi đó sớm đã có tình, kỳ thật giữa đường chặn ngang, là nghìn cây cạch cụ, nghìn cây cạch cụ biết rõ chuyện của bọn nàng, nhưng vẫn muốn chiếm Bắc Huyền Âm làm của riêng, bởi vì bên thứ ba bình thường sẽ không có kết cục tốt. Rơi vào kết cục như vậy, có thể trách ai, kỳ thật những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là, nghìn cây cạch cụ vốn không đáng đồng tình đấy, nhưng bây giờ ra tay với một đứa con nít, thực sự làm cho người ta khó mà tha thứ. Nghìn cây cạch cụ, sự tình trước kia không cần so đo, bởi vì chuyện đều đã qua rồi, nhưng mà hiện tại ngươi xuống tay với con gái ta, tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nói xong, giương một tay lên, trong tay hiện lên một đoàn quang mang nhàn nhạt, ngày đó tuyết rơi xuống nhiều chính là càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, còn rơi lên người nghìn cây cạch cụ, nghìn chảy nho nhã lập tức dùng hỏa huyền thuật hóa giải. Ai biết nội lực Sở Chỉ Nguyệt so với hắn cao hơn. Có chút băng lăng chính là hóa giải không được, hắn có chút kinh ngạc nhìn Sở Chỉ Nguyệt, hắn tự nhiên có thể lý giải được tâm tình phẫn nộ của Sở Chỉ Nguyệt. Chỉ đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, bất quá hắn không thể nào nhìn nghìn cây cạch cụ chết. Cho nên hắn liền nói với Bắc Huyền Âm, Viêm Minh, ngươi không muốn cứu con gái của ngươi sao, làm cho nàng đừng xuất thủ nữa. Thần sắc Bắc Huyền Âm nhàn nhạt, tựa hồ không có nghe được, tư thế Sở Chỉ Nguyệt, không muốn giết người, nàng chỉ muốn cấp cho nghìn cây cạch cụ một bài học. Hiện tại Hi Hi còn rất tốt, nàng tự nhiên sẽ lưu một đường lui không ép tuyệt đường cùng. Nhưng mà hắn, cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hai tay Bắc Huyền Âm ngắt một pháp quyết, tốc độ cực nhanh, nhìn chảy nho nhã hơi chút sững sờ, lập tức phản ứng lên kêu, nhị tỷ, cẩn thận, bởi vì mới vừa Bắc Huyền Âm hạ sát chiêu, nhìn cây cạch cụ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngực đau xót, phía trên đã cắm một băng lăng, mắt của nàng trợn to, ngước mắt nhìn Bắc Huyền Âm, ngón tay Bắc Huyền Âm hơi động. Băng lăng càng lan tràn mở đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ vị trí trái tim chỗ hiểm, cũng đã bị băng đâm xuyên qua, máu tươi vẩy ra, nhìn chảy nho nhã hô to một tiếng, Viêm Minh, ngươi điên rồi, ngươi như vậy nhị tỷ ta sẽ không cứu con gái của ngươi. Hắn sợ nghìn cây cạch cụ gặp chuyện không may, vội vàng điểm huyệt đạo của nghìn cây cạch cụ nửa quỳ trên mặt đất, trên người tràn đầy bông tuyết, sẽ không, ta sẽ không cứu đấy, ta chết cũng sẽ không cứu. Nghe thấy nghìn cây cạch cụ nói như vậy, Bắc Huyền Âm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nói, Mộng Kiêu đã sớm cứu Hi Hi, cũng không cần ngươi cứu nữa. Nghìn chảy nho nhã ồ lên một tiếng. Không thể nào, Mộng Kiêu xuất thủ, cũng không như hắn nghĩ. Hắn nghĩ đến Mộng Kiêu nổi điên làm gì. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt nhìn nghìn cây cạch cụ bị thương nặng. Nàng cảm thấy đã đủ rồi, liền định ly khai, nghìn chảy nho nhã lập tức nói. Sở Chỉ Nguyệt, đợi đã, Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Nói, làm gì vậy, chỉ đăng tại DDLQ đi, những nơi khác đều là copy không xin phép, Bắc Huyền Âm hé mắt, tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn chảy nho nhã cùng Bắc Huyền Âm liếc nhau một cái. Có mấy lời nhưng lại không biết nói như thế nào, được rồi, nếu như nàng là nương tử của người khác còn dễ nói. Nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác phu quân nàng là Bắc Huyền Âm. Hắn không có cơ hội xen vào, lời nói đến bên miệng. Nói đúng là, đến lúc đó Thiên Cung tuyển chọn giải thi đấu, hai người các ngươi cũng đừng đến cùng ta tranh giành, hôm nay, hắn chỉ có thể tiến đến tiên cung rồi. Thật vất vả mới động tình, không thể tưởng được, chưa kịp thổ lộ cũng đã thất tình rồi. Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt liếc nhau một cái, liền cười cười, không hứng thú, hai người đều nói như thế. Vô cùng ăn ý, nhìn chảy nho nhã nhìn bọn họ ly khai. Thần tiên quyến lữ bình thường, hắn hít một tiếng, ta vẫn cho rằng đi tiên cung không già không chết là tốt nhất. Bây giờ nhìn lại, có thể cùng người mình thích ở cùng nhau, mới là tốt nhất. Lúc hắn cảm thán, nhìn cây cải củ nghe không được, trọng thương đã hôn mê bất tỉnh, về tới Huyền Thiên Điện, đã lúc mặt trời lặn phía tây. Bắc Huyền Âm nhìn Hi Hi hiện tại cùng trước kia không giống. Ngược lại là chiều rộng tâm, qua hai ngày, Huyền Thần cũng liền ra lệnh, Phế Thiên Tôn ngay lập tức, để cho Bắc Huyền Âm tạm thời tiếp quản Thiên Tôn vị. Bất quá Bắc Huyền Âm không muốn trở thành Thiên Tôn, nên đáp ứng sẽ xử lý tốt sự vụ, đợi Huyền Thần bồi dưỡng được người thừa kế, hắn sẽ không xen vào chuyện của Huyền Thiên Điện nữa. Thiên Tôn không biết tung tích, nhưng Nhan Tiên đã được ổn định lại, trong cơ thể sát khí cũng hạ thấp không ít. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Nhan Tiên tốt lên, liền đề nghị Nhược Thanh cùng Nhan Tiên đúng thời hạn cử hành đại hôn. Lúc này Nhược Thanh đối với Sở Chỉ Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt rồi. Bởi vì có người ngoài thoáng thúc đẩy, Nhan Tiên tự nhiên sẽ đáp ứng. Bất quá Nhan Tiên vẫn lắc đầu, cũng không nguyện ý, hôm nay, Sở Chỉ Nguyệt tự mình đi mua đi một ít tơ lụa tốt nhất. Trở về, bày ở trước mặt Nhan Tiên, Nhan Tiên nhìn, hỏi, có ý tứ gì, khởi đầu mới à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Cho ngươi làm bộ giá y mới. Nhan Tiên nhíu mày, không cần, ta không muốn làm trễ nãi hắn. Sở Chỉ Nguyệt lấy tơ lụa khoa tay múa chân, chậm rãi nói, kỳ thật, coi như ngươi không đáp ứng, ta cảm thấy được Nhược Thanh cũng là một người thẳng thắn. Ta nhìn ra được, người mặc dù có chút ngạo mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn đối với ngươi như thế này, không người có thể cải biến. Mắt Nhan Tiên ngưng tụ hơi nước, nhéo nhéo ngón tay, nói, ta, đừng nói ngươi, coi như là ta, hiện tại ta cũng hiểu được nhân sinh rất vô thường. Ngươi xem, ta cùng Bắc Huyền Âm trải qua hai đời, lúc này mới cùng một chỗ, hiện tại mới xem như an ổn xuống. Ta cảm thấy được có thể cùng hắn cùng một chỗ, coi như một ngày ta cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Sở Chỉ Nguyệt nói, không đúng, phải nói, ta rất hạnh phúc, ta cảm thấy được đây là điều ta muốn. Nàng đem tơ lụa buông, nói tiếp, về phần ngươi mình muốn cái gì? Chỉ cần chính ngươi mới biết được. Nhan Tiên nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nhẹ nhàng cười cười, ta cũng từng cho rằng, các ngươi kiếp này chắc cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng bây giờ Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm nắm quyền đã chứng minh. Chỉ cần kiên định, chỉ cần trong nội tâm có yêu, còn có cái gì không thể. Nàng đưa sờ sờ tơ lụa màu đỏ tơ, ấm áp cười cười, tốt, bắt đầu lần nữa, như các ngươi giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt cao hứng cười, lập tức cấp cho Nhan Tiên số lượng nhỏ. Làm cho thợ may làm giá y chỉ đăng tại DDLQ đi. Những nơi khác đều là copy không xin phép. Nhược Thanh biết được Nhan Tiên đã đáp ứng, mừng rỡ vài ngày đều ngủ không yên. Rốt cuộc chờ được mây mờ trăng tỏ, đại hôn theo đúng ngày tiến hành. Lâu rồi Huyền Thiên Điện chưa từng có đại hỷ sự, tự nhiên rất náo nhiệt. Nhưng trước kia Huyền Thiên Điện cùng Thiên Ngân Thành lật mặt, tự nhiên không thể đến chúc mừng. Chẳng qua Tiên Cung biết rõ Huyền Thiên Điện có việc vui, liền phái người đưa hạ lễ đến, coi như cho Huyền Thần mặt mũi. Ngày ấy đại hôn, Huyền Thiên Điện khắp nơi vui mừng. Nhan Tiên cách ăn mặc rất xinh đẹp, nàng mặc giá y màu đỏ tăng thêm không ít hàm xúc thú vị tốt đẹp tươi đẹp. Chẳng qua thiên địa còn chưa bái, hôm nay người Thiên Ngân Thành đến, Bắc Huyền Âm hơi bất ngờ, vốn cho rằng Thiên Ngân Thành sẽ không đến, bất quá trông thấy người đến là phụ thân nghìn cây cải củ nghìn thành. Hắn cũng không ngoài ý rồi, đây là đến đập phá a thế nhưng đây là đại hôn Nhược Thanh và Nhan Tiên. Hiển nhiên không thể để cho Nghìn Thành đến quấy rối. Bắc Huyền Âm, Nghìn Thành vừa đến đã hô hào tên hắn, bất quá hai mắt hắn mang theo vài phần nộ khí, khó có thể dẹp loạn. Hôm nay Bắc Huyền Âm đặc biệt một chút, chỉ mặc kiện y phục màu xanh, cùng hòa với không khí vui đùa của đại hôn, nhưng hiện tại màu xanh lại làm nổi bật hắn càng thêm lạnh như băng. Hắn vẫy tay, không cho Huyền Thần xử lý chuyện này, là hắn đã thương nghìn cây cải củ, tự nhiên do hắn đến giải quyết xong. Hắn đi tới, nói, nếu đến chúc mừng, vô cùng hoan nghênh, muốn đến đập phá, xin mời ly khai. Nhìn Thành tức giận, nói, ngươi đánh nữ nhi của ta trọng thương, còn muốn ta tùy tiện rời đi. Bắc Huyền Âm nói, hôn lễ còn chưa xong, có cái gì bỏ qua, nếu không phải sợ quan hệ Huyền Thiên Điện cùng Thiên Ngân Thành vùng sát cổng thành lần nữa chuyển biến xấu. Hắn sẽ giết nghìn cây cải củ, ngươi. Nhìn Thành khoát tay, nghĩ muốn công kích, Bắc Huyền Âm tiến lên một bước. tay áo vung lên, băng lăng từ bốn phương tám hướng nghìn thành. Hắn nói, nghìn thành, ngươi nên biết rõ nơi đây là địa phương nào. Bắc Huyền Âm, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nghìn thành quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, lạnh giọng nói, chuyện ngươi và Sở Chỉ Nguyệt, ta nhất định sẽ nói với tiên đế. Các ngươi cho rằng mình có thể sống bao lâu? Sở Chỉ Nguyệt chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đã trái với quy định tiên cung. Nghìn thành chính là biết rõ điểm ấy, cho nên mới phải nói ra những lời này đến. Sắc mặt Bắc Huyền Âm lạnh thêm vài phần, nói, tùy ý, nghìn thành không nghĩ đến Bắc Huyền Âm không có một chút sợ hãi. Có chút giật mình, Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ nghe thấy, liền nhìn qua, đôi mắt nàng thanh tịnh, đi qua, đứng chung với Bắc Huyền Âm, nói cái gì đó, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bắc Huyền Âm nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ, nghìn thành hừ một tiếng, việc nhỏ, đợi người tiên cung đến tìm các ngươi tính sổ, còn có thể tính là chuyện nhỏ. Cách chương.